Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 42. Ạch. Yuna, 29/30. Trình tiêu nhân vật là Chu Thiến, chính là cái kia cứu viện tiểu đội lãnh huyết cô nương. Nàng tiếp bộ phim này chủ yếu là vì bồi Thẩm Minh, thù lao phim đại khái 30 vạn. Nói một chút, Lưu Lạc Địa Cầu, diễn viên tổ thù lao phim cao nhất chính là Thẩm Minh, 2 triệu, sau đó là Lý Quang Khiết 50 vạn, Bành Bành cũng thu rồi 50 vạn, Đạt Thúc 20 vạn trái phải. Ngược lại tổng thù lao phim mỗi vượt qua 5 triệu, hầu như hết thảy tiền đều dùng ở chế tác trên. Đúng rồi, Lưu Bồi Cường ứng cử viên, mới bắt đầu vòng định chính là Lưu Đức Hoa, Nhậm Đại Hoa, Huỳnh Hiểu Minh còn có Ngô Kinh, Lão Lưu còn có Nhậm Đại Hoa có diễn ước ở thân. Huỳnh Hiểu Minh đuổi khách thuộc tính quá rõ ràng, Quách Phàm ở công lược Ngô Kinh, nãi tiêu vào tổ sau, rất nhanh sẽ cùng Triệu Kim Mạch hỗn quen. Minh Ca cũng rất yêu thích Triệu Kim Mạch, không phải là bởi vì tính cách hoặc là tướng mạo loại hình. Minh Ca không có bỉ ổi như vậy, chính là đơn thuần yêu thích cùng với nàng hợp tác. Luận diễn kỹ, nàng có thể bảo nãi tiêu. Thật, tiểu cô nương lời kịch bản lĩnh tốt đến dọa người. Hỏi thăm mới biết, nhân ra 6 tuổi liền cầm qua đọc diễn cảm trận đấu giải thưởng lớn. Hơn nữa âm sắc dị thường làm người thư thích. Hơn nữa không phải loại kia rõ ràng, không mang theo nửa điểm khẩu âm phát thanh thể. Thật rời ạ, thiên phú tăng mạnh, chính là vóc dáng có chút thấp. Bất quá, nàng mới 14 tuổi, còn đang dài thân thể đây. Thẩm Minh cùng Triệu Kim Mạch ngồi ở mờ tối phòng giam bên trong. Triệu Kim Mạch vẫn ở lau nước mắt, lan can sắt ở ngoài, bóng bóng chác chác có cái cao gầy cầm đèn chiếu hướng hai người bọn họ. Làm sao tiến vào? Thẩm Minh nhấc tay ngăn trên mặt cường quang, thuận tiện đem Triệu Kim Mạch đầu ôm vào trong lòng. Ta hỏi ngươi làm sao tiến vào? Làm trái quy tắc lái xe. Làm trái quy tắc, ngươi đây là trộm cướp. Ta không trộm, là mượn. Thẻ là ta ông ngoại. Mượn, đánh giám. Xe là chính phủ liên hiệp tài sản chung. Ngươi cho rằng ngươi ông ngoại liền có thể mượn à? Lại không phải nhà ngươi. Đột nhiên, phòng giam ở ngoài đèn sáng rồi. Một cái phiên trực cảnh sát đi vào, gõ gõ hàng rào sắt. Làm gì đây? Hơn nửa đêm không ngủ. Cao gầy thả xuống đèn, cúi đầu khom lưng. Cảnh sát thúc thúc, ta này không nhận thức một hồi bạn mới mà. Nhiều bằng hữu nhiều con đường. Đây là ngươi chơi phải không? Nhanh chóng ngủ. Hai, ngài đi thong thả a. Thẩm Minh, Triệu Kim Mạch trợn mắt nhìn. Ngươi, ngươi có bệnh a? Cao gầy dùng đèn chiếu mặt của mình, làm một cái mặt quỷ, sau đó đem tay xuyên qua hàng rào, tự giới thiệu mình, ta gọi Tim, cha ta Bắc Kinh, mẹ ta Melbourne, Trung Úc hùn vốn, chỉ đùa một chút, đều là bằng hữu, đến, nắm cái tay chứ. Thẩm Minh liếc nhìn Triệu Kim Mạch, sau đó đứng dậy cười hì hì một nắm chắc Tim tay. Dùng sức hướng về hàng rào sắt trên ép một chút, Tim đau đến kêu to, buông tay, đau, đại ca, ngươi tốt, hùn vốn sản phẩm, ca, không sai. Quách Phàm rất hài lòng, Đạt Thúc, đến ngài. Ngô Mạnh Đạt đóng vai Hàn Tử ngang ra trận, khí thế 10 phần, trực tiếp vọt vào, nhìn thấy Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá bình yên vô sự sau, thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá múa múa quả đấm, ra hiệu một hồi muốn thật tốt thu thập hai người bọn họ. Tìm đến rồi câu, yêu, đến mò người, có mấy cái công nhân viên nhịn không được cười lên, toàn bộ đoàn kịch tự tin đều rất đủ, chủ yếu nhất so với lúc trước ung dung nhiều. Thẩm Minh đến, ổn định quân tâm. Phải biết Thẩm Minh gia nhập trước, thật không có mấy người xem trọng hạng mục này. bao quát công nhân viên, mọi người đều không nhìn thấy tiền cảnh. Lưu lạc địa cầu, quốc sản phim khoa học viễn tưởng. Nháo đây, Thẩm Minh gia nhập, đặc biệt là Venice ảnh đế sau. Hiện tại đã có 5 nhà phía đầu tư muốn vào cục. Lưu lạc địa cầu, trước dễ sau khó, trước đem một vài hàng ngày màn ảnh đập xong, sau đó ở thống nhất trên gian nan bộ phận, tiến lên dần dần, tới liền để diễn viên mặc mấy chục cân trang phục, nếu là chạy trốn làm sao bây giờ? Đúng rồi, xách một chút Im Yuna, thật lâu không nhắc nàng rồi. Im Yuna đột nhiên lên hot search, bởi vì nàng ở Hiyori Homestay, chủ động xách một câu Thẩm Minh. Hiyori Homestay là Hàn Quốc có tuyến đài truyền hình JTBC Variety Show. Do Lee Hiyori đảm nhiệm người chủ trì, tiết mục bối cảnh chính là Lee Hiyori cùng trượng phu Lee Sang-sun ở Hàn Quốc đảo Jeju mở dân túc. Mời Im Yuna đảm nhiệm dân túc viên chức. Lee Hiyori ở Hàn Quốc nhân khí rất cao. Thật, người Hàn truy tinh tuy rằng chú ý một đời, hai đời thần tượng đoàn đội, thế nhưng Lee Hiyori là cái bất ngờ. Là cái gì giang hồ địa vị? Bất luận ra bao nhiêu người đến sau, cũng chỉ có thể coi là Lee Hiyori thứ hai. Thời kỳ cường thịnh, Hàn Quốc thương hiệu, từ trang phục đến nước hoa, từ châu báu đến túi sách, hầu như tất cả đều là nàng đại sứ hình tượng. Bắt mắt nhất chiến tích đại khái là Hàn Quốc quốc dân thương hiệu Samsung điện thoại di động quảng cáo, dùng tất cả đều là đỏ nhất nhất tuyến sao nam. Ren, Quân Sang U, Lee Jong Up, nhưng mà, nước chảy nam nhân, làm bằng sắt Lee Hiyori. Năm đó cùng Yu Jae-suk hợp tác, Family Outing, nếu không là đụng tới nghịch thiên. Một nay hai đây, dù vậy, Family Outing, quanh năm rating y nguyên duy trì ở 20% trên dưới. Tình cờ có thể sung 30%, vắng lặng 7 năm, một lần nữa trên Variety, hơn nữa còn là có tuyến đài Variety, phát sóng lần đầu 7,1%, bá 3 tập, rating ổn định ở 10%. Trực tiếp viết JTBC các đời Variety cao nhất rating. JTBC đẩy ra quá. Opto School, Go Freak, Non Summit. Hình như là Im Yuna ở cùng Lee Hiyori nói chuyện phiếm thời điểm. Nhắc tới Thẩm Minh, nghe nói ngươi người quen biết cầm Venice ảnh đế. Đúng, Thẩm Minh, ta theo hắn rất quen. Thường thường tán gẫu, vậy hắn có hay không đuổi quá ngươi? Ngoặc kép, thiếu một chút, hắn đối với ta biểu thị quá hào cảm. Ta lúc đó cảm thấy tuổi tác hắn quá nhỏ, nói rồi muốn làm bằng hữu. Sau đó hắn liền cũng lại chưa từng nói câu nói như thế này. Hiện tại có phải là rất hối hận? Cũng không có rất hối hận rồi. Bất quá hắn xác thực rất tốt. Vậy ngươi có thể chủ động điểm A. Ngoặc kép, ly đến quá xa. Hơn nữa hắn đã có bạn gái rồi. Tốt, thỏa, buổi tối hôm đó, Im Yuna, Lee Hiyori, Thẩm Minh cùng nhau lên đỉnh Hàn Quốc NAVEA Hot Search bảng. Thời đại này, cùng một thế giới, đồng nhất điều Hot Search. Hàn Quốc bên kia náo loạn động tĩnh lớn như vậy, Trung Quốc bạn trên mạng đương nhiên biết rồi. Sau đó, Weibo Hot Search đã biến thành Thẩm Minh, Im Yuna, một đống người biết chuyện dồn dập giải mật. Hỉ đại phổ bôn, đã sớm biết hai người bọn họ quan hệ không đúng. Thẩm Minh điều thứ nhất hot search chính là cùng Im Yuna ăn cơm. Đồng thời tham gia, đại bản doanh, hình như cũng tới hot search. Nghe nói Minh Ca học tiếng Hàn chính là vì đuổi Im Yuna. Chiếu nói như vậy, ta đại nãi tiêu là lốp xe dự phòng thượng vị rồi. Tuyệt vọng, với cái thế giới này, thật không nghĩ tới Minh Ca lại còn có như vậy một đoạn đi qua. Hai người bọn họ thật xứng một mặt, nam cặn bã nữ biểu, không phải, hẳn là trai tài gái sắc. Còn có người phân tích ra hai người bọn họ quay chụp đô thời điểm, nói chắc như đinh đóng cột nói cái gì, ánh mắt ám muội. Khẳng định có một chân, bằng không, làm sao có khả năng diễn tốt như vậy? Những khác không biết, thế nhưng nãy Tiêu đã bạo nộ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.